Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1094, chương 1096, đoạt trước còn muốn hố. 2. Lâm Cung Phụng, còn hy vọng ngươi có thể cầm xuống gia hỏa này. Hoàng Vân Hổ cố nén trên tay đau đớn, nhịn không được nói ra. Thảo, Lâm Lão sắc mặt thiết hắc, đùa gì thế? Ta nếu là có thể đánh thắng được người ta, ta đã sớm lấy cho ngươi phía dưới, còn dùng chờ tới bây giờ. Lâm Lão đón đến nói, Hoàng gia chủ, tuy nhiên ngươi năm đó trợ giúp qua Lão Phu, nhưng là Lão Phu tại ngươi Hoàng gia như thế nhiều năm, cũng coi là trả lại ngươi ân tình, cho nên, chuyện này Lão Phu đã không cách nào nhúng tay. Nói xong, Lâm Lão nhịn không được nhìn xem Hoàng Vân Hổ. Không sai mà lúc này Hoàng Vân Hổ thì là mắt trợn tròn. Hoàng Vân Hổ nhìn lấy Lâm Lão hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lâm Lão vậy mà lại ở thời điểm này nói ra như thế tới nói. Vậy mà trực tiếp nổi lên bọn họ. Khiến Hoàng Vân Hổ có chút làm không rõ ràng. Lâm Lão thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Thế nhưng là, hắn vậy mà đi. Lâm Cung Phụng. Lâm Cung Phụng, còn hy vọng chúng ta quen biết nhiều năm phần phía trên. Ngươi có thể đang giúp ta một lần, ngươi cũng không thể đi à. Hoàng Vân Hổ một thời gian cũng là có chút hoảng. Bọn họ Hoàng gia bảo tiêu đã toàn bộ bị xử lý. Lúc này có thể cứu hắn, khả năng cũng chỉ có Lâm Lão. Thế nhưng là Lâm Lão, lại muốn đi. Hoàng gia chủ, Lão Phu khuyên ngươi một câu. Người tốt nhất đem tiền cho vị này. Theo sau Lâm Lão trực tiếp rời đi Hoàng gia. Khiến Hoàng Vân Hổ trực tiếp mắt trợn tròn. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy Hoàng Vân Hổ. Nói, Hoàng gia chủ, ngươi xem một chút có phải hay không muốn chuẩn bị trả thù lao. Ngươi đừng quá mức. Nơi này chính là chúng ta Hoàng gia. Hoàng Phi Long thấy thế. Giận tím mặt. Nghiêm nghị quát lớn, Hoàng gia, Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, sổ nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi thiếu nợ ta tiền, vậy thì phải còn. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Hoàng Phi Long, ngưng tiếng nói, trả tiền đi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi Báo á khẩu không trả lời được, nửa ngày đều không nói ra lời. Khiến hai người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Các ngươi coi là ngậm miệng không nói. Ta thì bắt các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Rồi sau đó chậm rãi hướng về Hoàng Vân Hổ đi qua. Hoàng Vân Hổ nhìn đến Hạ Minh hướng về chính mình đi tới. Nhịn không được lùi lại một bước. Nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Nói, đương nhiên là xử lý ngươi. Sau một khắc, Hạ Minh ngón tay tại Hoàng Vân Hổ trên thân điểm một chút. Khiến Hoàng Vân Hổ sắc mặt cứng đờ. Rồi sau đó, khuôn mặt sắc trực tiếp biến thành heo can đảm. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng ra, truyền khắp cái này toàn bộ phòng, khiến Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi Báo đều là vô cùng chấn động. Chợt tức giận nói, ngươi đối với ta cha làm cái gì? Hạ Minh không để ý đến hai người này phẫn nộ hướng về Hạ Minh một đấm đánh tới. Nhưng là Hạ Minh sớm có phòng bị, tại hai người kia hướng về hắn đánh tới thời điểm. Hạ Minh bước đầu tiên bước ra, rồi sau đó một bàn tay hung hăng lắc tại hai người kia trên mặt. Đùng, thanh thúy tiếng vang vang vọng ra, khiến Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi Báo đều là kinh ngạc đến ngây người. Lại nhìn lúc này Hoàng Vân Hổ, thì là nằm trên mặt đất không ngừng đánh lăn. A, đau chết ta, đau chết ta, như thế nhiều năm. Hoàng Vân Hổ đã thành thói quen cao cao tại thượng, đã chỗ tôn dưỡng yêu quen, Mặc dù nói tại thân này phía trên có một loại như có như không uy thế, nhưng là hắn dù sao cũng là người. Tại Hạ Minh thủ đoạn phía dưới, đau đến Hoàng Vân Hổ chết đi sống lại. Giết ta, giết ta, trực tiếp giết ta. Chờ một lát sau khi Hoàng Vân Hổ rốt cục chịu đựng không nổi, tựa hồ là đang cầu khẩn Hạ Minh, loại kia đau đớn chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, cái kia so ngàn đau bầm thây còn muốn đau, còn muốn ngứa, còn khó chịu hơn. Giết ngươi, giết ngươi, ta tiền nên làm sao đây? Hạ Minh cười ha ha, nói, ngươi yên tâm, ngươi là sẽ không chết. Các loại thời điểm nào ngươi nghĩ rõ ràng trả tiền, ta ngay tại thời điểm nào chữa cho tốt ngươi. Hạ Minh theo sau tìm tới bên cạnh ghế sofa, chính là ngồi xuống. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt tình cảnh này, khiến một bên Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi Báo lại là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Hai người bọn họ muốn động thủ, nhưng là hai người bọn họ biết, chính mình căn bản cũng không phải là Hạ Minh đối thủ. Đại ca, thế nào xử lý? Hoàng Phi Báo đầu đầy mồ hôi nói ra. Ta cũng không biết a. Trong lúc nhất thời, hai người đều là loạn phân tắc. Bọn họ thế nào biết nên thế nào xử lý? Sự tình đã đến loại tình trạng này. Ta chà, ta con, đúng vào lúc này, Hoàng Vân Hổ rốt cục nhịn không được. Hoàng Vân Hổ sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu, mồ hôi nhi theo cái này trên gương mặt chảy xuôi xuống tới. Rồi sau đó hung hăng đập tại cái này mặt đất. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Sớm đổi không phải sao? Hạ Minh cười ha ha. Theo sau tại cái này Hoàng Vân Hổ trên thân điểm mấy cái. Rất nhanh Hoàng Vân Hổ thì khôi phục lại bình tĩnh. Cảm giác mình toàn thân đều không đau. Nhưng là ngay tại vừa mới, cái loại cảm giác này lại là để hắn dường như kinh lịch một trận đại chiến. Trận đại chiến này, để hắn mồ hôi đầm đìa. Tốt, trả thù lao đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Ta, Hoàng Vân Hổ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đã nhiều một loại hoảng sợ. Mẹ ngươi, gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Là ma quỷ, chỉ có ma quỷ mới có như thế thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn thừa nhận, khác thủ đoạn đã tương đương sắc bén, nhưng là cùng Hạ Minh tướng tương đối. Hắn phát hiện, khác thủ đoạn vậy mà đều là lôi kéo. Thế nào, ngươi muốn trốn nợ? Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, không không không, ta không có quỵt nợ. Hoàng Vân Hổ vội vàng nói, nhưng là 100 tỷ tiền tài thật sự là rất rất nhiều. Cho dù là chúng ta hoàng gia một lát cũng không cách nào lấy ra đến. Cho nên ngươi muốn chuẩn bị cho ta một chút thời gian. Chuẩn bị một chút thời gian. Hạ Minh nhướng mày, chợt cười lạnh nói, ngươi đùa ta đây. Các ngươi hoàng gia gia đại nghiệp đại, hội không bỏ ra nổi 100 tỷ. Một điểm vốn lưu động đều không có. Hạ Minh lời nói lại là để Hoàng Vân Hổ có chút cười khổ. Bọn họ hoàng gia là gia đại nghiệp đại không tệ, nhưng là tiền này tất cả đều là bất động tư sản a. Cũng chính là những thứ này sản nghiệp a, cho dù là bọn họ giá trị con người mấy ngàn ức, bọn họ hoàng gia cũng không có khả năng thoáng tay có thể cầm được ra 100 tỷ đến. Đây chính là 100 tỷ a. Vậy các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền đến? Hạ Minh bình tĩnh nói ra. 30 tỷ, Hoàng Vân Hổ khẽ cắn môi, nói, 30 tỷ, Hạ Minh cười lạnh, nói, ngươi hù ta đây, 30 tỷ, ta nói là thật, những số tiền kia đều tại sản nghiệp bên trong, chỉ có đem những thứ này sản nghiệp bán thành tiền mới có thể tụ tập đại lượng tiền tài a. Hoàng Vân Hổ giải thích nói, cái kia trước cái này 30 tỷ chuyển cho ta. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, vâng vâng vâng, Hoàng Vân Hổ không còn dám cùng Hạ Minh nói điều kiện. Liền vội vàng đem trong chương mục 30 tỷ chuyển cho Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh cười ha hả nói ra, há mồm, Hoàng Vân Hổ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhìn đến Hạ Minh cái này sắc bén ánh mắt sau khi,